Phu nhân mỹ mạo nhà lão Chu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Chu là nhà giàu số 1 chốn Tề Nam, nửa năm trước lên kinh thành, nghe nói mua được một kỹ nam xinh đẹp có thể sinh em bê. Lão Chu cười hì hì, ngửa đầu nhìn thanh niên cao hơn mình một cái đầu, sờ soạng bàn tay trắng nõn của mỹ nhân, ngoài miệng nói. Nhà ta còn có 6 bà thiếp thất, mỹ nhân đừng khó chịu nha. Người đẹp cúi đầu, dịu dàng nói đệ đệ của mình vẫn còn ở trong lâu, nếu lão gia có thể chụp cậu theo mình, để trả ơn, y sẽ sinh nhãi con cho hắn. Lão Chu nghe xong, mừng rỡ, vung tay lên, đưa cả mỹ nhân lẫn đệ đệ dập dìu về quê Tề Nam. Cách chương.